Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1716, chương 1717, chúng ta đi báo thù. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cổ thành kết giới đột nhiên mở ra. Trong thành vốn là còn thấp thỏm lo âu tu sĩ, rốt cuộc trở nên dễ dàng hơn. Bọn họ thập phần vui vẻ địa ăn mừng đến, hướng về phía trên trời không nhìn thấy tiền bối xá lại bái. Sau đó đi ra bên ngoài thành, sau đó cả người đều trợn tròn mắt. Ngoạn tao, đây là nơi nào? Thành chủ Trần Điển mặt đầy mờ mịt nhìn bên ngoài thành cảnh tượng. Lão tử trên thành ngày. Trước mắt hắn, cuối cùng mênh mông bát ngát Vân Hải. Hắn thành phố, lại đang Vân Hải chi thượng. Gió mát trận trận, để cho Trần Điển không nhịn được run một cái. Cũng để cho nổ tung đại não tỉnh táo thêm một chút. Chẳng lẽ là cái kia tiền bối đem thành phố chúng ta ném lên trời rồi hả? Rất có thể, nhưng là, hắn tại sao phải làm như vậy a? Cái gì thù cái gì oán à? Trần Điển cũng sắp muốn khóc. Hắn thân là người đứng đầu một thành, gánh vác một tòa thành cư dân an nguy. Giờ phút này lại cảm giác thật sâu không có năng lực làm cùng tuyệt vọng. Hắn đã không biết nên làm gì bây giờ. Trước mắt phong cảnh rất tốt. Xa xa cuộn mây tan. Ánh nắng chiều sáng lạng như biển. Nhưng Trần Điển không có chút nào muốn xem phong cảnh dục vọng. Đang lúc này, hai người xuất hiện ở trước mắt hắn. Nam rất xa lạ, có một cái rất kỳ quái giác. Nữ rất quen thuộc, là bọn hắn trong thành đệ nhất mỹ nhân. Cùng thời điểm là một vị đỉnh phong bác sĩ. Trần thành chủ, đại thúc trung niên có chút hành lễ. Xin chào, xin hỏi các hạ là. Trần Điển mặt lộ cảnh giác nói. Đại thúc trung niên lấy ra một mảnh đất đồ. Trần Điển có chút buồn bực. Lấy bản đồ làm gì? Bây giờ hắn cũng không tâm tình nhìn bản đồ. Đại thúc trung niên mỉm cười nói. Xin hỏi, ngươi muốn cho tòa thành này đáp xuống Cửu Châu giới cái nào địa phương đâu rồi? Ta có thể để cho nó thực hiện hoàn mỹ lạc hộ an gia. Trần Điển, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, tứ cửu tiên tông, An Lâm trở lại trụ sở. An Lâm, Đông Phương Tráng Thực hắn không sao chứ? Hứa Tiểu Lan thần sắc khẩn trương nói. An Lâm cười đắc ý. Người đạo lữ đích thân ra tay. Nơi nào có không làm được sự tình. Hứa Tiểu Lan trắng An Lâm liếc mắt. Khẽ sảng giọng. Phải là. An Lâm giỏi nhất rồi. Nói như vậy. Đông Phương tỷ tỷ cứu về sao? Diệp Linh cũng tiến tới trước mặt An Lâm. Kích động nói. Nàng nghe Hứa Tiểu Lan nói qua Đông Phương Tráng Thực cùng Đông Phương Mộng Khiết sự tình. Đối với cái này đối bị thời gian và sinh tử cách nhau người yêu ấn tượng thập phần sâu sắc. Không sao, ngày khác mang bọn ngươi đi xem một chút nàng. An Lâm cười nói, Đông Phương Tráng Thực sự tình xử lý xong. An Lâm tâm tình cảm giác rất không tồi. Phảng phất lại có một đạo chấp niệm cởi ra. Cả người đều là thần thanh khí sảng. Đánh nhau sao? Ta siêu cường. Một cái đến từ xa viễn Tây Thiên Cực nhạc giới giọng nói tin tức. Đấu chiến thắng Phật lại tìm An Lâm ước giá rồi. Từ thiên nhân tộc làm rụt đầu ô quy sau. Vị này đệ nhất thiên hạ hầu vương liền nhàn có phải hay không rồi? Ở kiến thức An Lâm vĩ đại vương bá dáng người sau. Càng là cả ngày suy nghĩ cùng hắn ước giá. Nhưng mà, An Lâm như thế nào tốt như vậy ước? Nam hài tử ở bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Không thể người nào ước đều lựa chọn đi. Muốn dè đặt, muốn ngắm nhìn, muốn xem đối phương có thật lòng không? Ở tứ cửu tiên tông bên trong, không việc gì trêu chọc một chút tiểu cốt, linh lợi đại bạch, đánh một chút tiểu hoàng. Lại hưởng thụ một chút Diệp Linh cùng Hứa Tiểu Lan thân thiết đấm bóp. Không phải là thật thoải mái ấy ư? tại sao phải không xa vạn dặm chạy đi Tây Phương Phật Quốc đánh nhau a? Ăn no căng bụng à? An Lâm cho đấu chiến thắng Phật phát tin ván. Ngày khác đi, nhàn nhã cám mặn sinh hoạt vẫn đang kéo dài. An Lâm đem Chu Tước Cảnh giao cho Tử Vi Đại Đế. Hy vọng hắn có thể đủ tu bổ một chút gương. Trước gương bởi vì thay An Lâm ngăn cản Lâm Ngọc Thiên Thần nhân quả công kích, không chịu nổi uy năng đáng sợ mà tan vỡ. Khí linh mặc dù tiểu tước không việc gì, nhưng mặt kiếng tương đương với mặt nàng a. Bây giờ tiểu tước hủy khuôn mặt, thảm hề hề. An Lâm tự nhiên được hết lòng là tiểu tước khôi phục dung mạo. Với Tử Vi Đại Đế nói, vô luận bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, cũng cho ta đưa nàng sửa xong, tiền không là vấn đề. An Lâm đem Chu Tước Cảnh đưa cho Tiểu Thiên, thần sắc nghiêm nghị nói, đúng chủ nhân. Tuyết Trảm Thiên vui vẻ lĩnh mệnh, xé không gian hướng thiên đình chạy tới. Tiểu Tà nhàn nhạt mở miệng, thật không nghĩ tới a, đối một cái khí linh, ngươi còn rất có tình có nghĩa. An Lâm không lời nói, đây không phải là ta hẳn làm sao? Ta ở trong lòng của ngươi liền như vậy kém cỏi sao? Không, Tiểu Tà lắc lắc trắng nõn ngón tay ngọc, ngươi đang ở đây trong lòng ta, so với ngươi tưởng tượng càng kém cỏi. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm không nói hai câu, chính là mấy phát thần binh nguyên khí dưới vào Tiểu Tà trong cơ thể, làm cho nàng kiều hư liên tục. Một số thời khắc, dùng miệng nói chuyện không bằng dùng hành động thực tế đi chứng minh chính mình. Quả nhiên, cho ăn no Tiểu Tà sau đó, Tiểu Tà không bao giờ nữa nói An Lâm nói xấu rồi. An Lâm đem Tiểu Phúc cũng kêu gọi ra, dùng giống vậy phương thức cho ăn một lớp. Những thứ này lô ly khí linh, đều là miệng ngại thể chính trực tính cách, rất nhanh thì cũng thần phục ở An Lâm thần binh nguyên khí bên dưới. Sau đó chính là cái kia tiểu mập mạp, hắn từng cái cưng chiều đi qua, cuối cùng đem chính mình làm cho gân bì kiệt lực, thở hồng hộc phơi thái dương. An Nga đến uống bình thận bảo gâu, đại bạch thí điên chạy tới, trong miệng ngậm linh dịch, một chai nâng cao tinh thần tỉnh não, hai bình không bao giờ mệt nhọc, ba bình trường sinh bất lão. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, nhận lấy linh dịch, uống một hớp, mát lạnh xuyên thấu qua tâm, gột rửa toàn thân, năng lượng phun trào, thoải mái. Uống xong nhìn thêm chút nữa trước mắt nguyệt hồ sóng biếc vạn khoành, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, hết sức thoải mái thích ý. Hứa Tiểu Lan giống vậy ở một bên uống nước trái cây, thích ý hong thả, mặt hồ đột nhiên nổ lên từng đạo kinh thiên cột nước. Hiên Viên Thành dáng người cao ngất, đứng yên ở mặt hồ, nhắm chặt hai mắt, thân vây thủy không ngừng cuồn cuộn, sau đó toát ra cực kỳ nổ tung uy năng. Âm âm nổ lên, hắn ở thử để cho thủy tự bạo. Bây giờ nhìn lại, cái này thuật pháp đã thành công hơn nửa. Hiên Viên Thành số một não tàn phấn thúc Hồng Lam, ở một bên hưng phấn vỗ tay, một đôi mắt đẹp tràn đầy nóng bỏng, thỏa thỏa mê muội trúng độc trạng thái. Phảng phất lúc này Thành ca là mê người nhất, An Lâm không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây đối với bệnh thần kinh như thế hai người, còn phải kéo bao lâu mới xác nhận quan hệ, bọn họ chung một chỗ cơ hội lại sẽ là cái gì? An Lâm tông chủ đại nhân, có tình báo khẩn cấp. Một cái đệ tử từ đàng xa vội vội vàng vàng địa ngự kiếm mà tới. An Lâm tâm thần nhắc tới, nếu là chuyện tầm thường tình, một loại đều là trưởng lão đại lý, giống như bây giờ trực tiếp chạy tới với tông chủ báo cáo. Chẳng lẽ là thiên nhân tộc đại quy mô tấn công? Hắn nhận lấy đệ tử tin tức. Tin tức trên có một cái cự bản đồ lớn, là Thái Sơ Đại Lục Nam Bộ bản đồ. Phía trên còn đánh dấu ba cái to lớn lỗ thủng, một đoạn văn phá lệ nổi bật. Thái Sơ Đại Lục hồn lực triều tịch leo lên tới đỉnh phong. đại lục Nam Bộ xuất hiện 3 chỗ không gian lỗ thủng, có thể đi thông linh tổ chỗ linh giới. Trước mắt số lớn hư linh tộc đã tiến vào linh giới tìm cơ duyên, bao gồm hư linh tộc người thật mạnh thôn thần Khô Lâu cùng Tẫn. An Lâm rốt cuộc biết tại sao tin tức này trọng yếu như vậy rồi. Bên người Hứa Tiểu Lan, thấy tin tức này đồng tử cũng là có chút co rụt lại. Hứa Tiểu Lan mặt lộ quấn quýt vẻ. An Lâm đạo, đi thôi, Tiểu Lan, chúng ta đi báo thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục